Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, 2.1 Đào Hoa Nguyên 092 Nguyệt 17 ngày. Buổi chiều tam điểm, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn đúng hẹn đi tới, Đào Hoa Nguyên, phía tây đồng hồ Cát Lập Phương. Trước cửa, lúc này còn chưa tới rút thăm tối cao phong kỳ. Bất quá đồng hồ Cát Lập Phương đã là có không ít tham diễn giả xuất nhập nhập. Bọn họ hoặc là độc hành hoặc là tổ đội. Mục đích tự nhiên cùng Quý Đông đám người giống nhau. Là tới rút thăm, quý chim nhỏ bọn họ không ở này đó người chung gặp được người quen, đăng ký trước đài. Vẫn như cũ là vị kia xinh đẹp trí tuệ nhân tạo tỷ tỷ. Bất quá này Nguyệt nàng thay đổi một bộ tân giả dạng. Từ sân bay mà cần bộ biến thành thuần trắng cặp đầu gối hộ sĩ phục, ba người hoàn thành tổ đội đăng ký, xuyên qua môn thính, đi vào chứa đầy thế giới, pha lê đồng hồ cắt trước cùng nửa tháng trước bọn họ nhìn thấy giống nhau. Không đếm được trong suốt hình lập phương, hạt cát huyền phù ở nối thẳng vô ngần ám dạ đồng hồ cát. Thượng bộ, chậm rãi mà vô quy luật mà phiêu đãng, di động, ngẫu nhiên cho nhau va chạm. Bị lẫn nhau thay đổi nguyên bản vận động quỹ đạo, lại lặng yên không một tiếng động tách ra, Quý Đông ngửa đầu nhìn trước mặt thật lớn đồng hồ cát. Khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, hắn tự đáy lòng hy vọng chính mình vận khí có thể so lần trước tốt một chút, ít nhất trừ một cái không như vậy khó ép cấp phó bản, được rồi. Ta đây trừ a, Quý Đông vươn tay. Sờ lên kia chỉ nhìn không tới đỉnh thật lớn đồng hồ cắt giống như trước một lần giống nhau. Hắn ở khoảng cách đồng hồ cắt còn kém 10 cm địa phương. Chạm được một mặt không khí thường, thỉnh lựa chọn ngài muốn khiêu chiến thế giới khó khăn. Trong hư không vang lên một phen giọng nam, như cũ cực kỳ giống CCTV bản tin thời sự tiêu chuẩn phát thanh khang, chỉ là lúc này đây. Quý Đông trước mặt hiện ra. Lại có thể chỉ có một lựa chọn hạng, B, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cẩn thận mà lùi về tay, dùng sức chớp hai hạ mắt, muốn xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không hoa mắt xem xóa, nhưng mà chẳng sợ hắn lại như. Thế nào chừng mắt trước mặt lựa chọn hạng, vẫn là chỉ có thể nhìn đến một cái thật lớn, B tự. Này chẳng lẽ là hệ thống ra bác? Quý chim nhỏ chỉ có thể nghĩ vậy duy nhất giải thích, cho nên hắn ngẩng đầu. Hướng tới phiêu đãng ở trên hư không trung nam chủ bá khang trí tuệ nhân tạo hô một giọng nói. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chỉ có một B cấp thế giới, lựa chọn? Quý Đông đúng lý hợp tình mà kháng nghị nói. Mỗi cái mới vừa tiến vào, Đào Hoa Nguyên tham diễn giả không phải đều có 3 lần tiến vào F cấp. Thế giới, cơ hội sao? Đã biết đánh số C0919 tham diễn giả nghi vấn. Hệ thống đang ở xác nhận, thỉnh chờ một chút, trong hư không truyền đến trả lời, Quý Đông quay đầu lại. Đối phía sau Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn cười cười. Khẳng định là lầm, trí tuệ nhân tạo xác thật không làm cho bọn họ đợi lâu. Quý chim nhỏ một câu còn chưa nói xong. Bọn họ liền nghe được đáp án, đã xác nhận khó khăn lựa chọn vô sai lầm. Trong trời đêm nam chủ bá thanh âm trả lời nói, nhân quý đoàn đội 3 vị tham diễn giả toàn đã kích phát dị năng. Thực lực hiện đã đầy đủ thỏa mãn B cấp khó khăn thế giới, yêu cầu. Cố hạn định tháng sau thế giới, tuyển khó khăn xác định đẳng cấp vì B cấp. Từ từ, Quý Đông quả thực trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào thế nhưng còn có thể như vậy? Nhìn không thấy khung đỉnh đen nhánh trong bóng đêm, trí tuệ nhân tạo thanh âm còn ở tiếp tục, đối này khó khăn điều chỉnh, Đào Hoa Nguyên giữ lại cuối cùng giải thích quyền. Này cũng quá vô lại, Quý Đông quả thực đối, Đào Hoa Nguyên, không biết xấu hổ trình độ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm mạc. Thiên Căn đương nhiên cũng là lại kinh lại tức, lập tức vén tay áo ra nhập theo lý cố gắng hàng ngũ. Dùng hắn hỗn loạn thành phố núi phương ngôn tiếng phổ thông cùng nhìn không tới trí tuệ nhân tạo. Giọng nói một phen lý luận, nhưng đối phương lại chỉ dùng hắn tin tức chủ bá tràn ngập khuynh hướng cảm xúc thanh tuyến. Đâu vào đấy mà giải thích nói, bởi vì các ngươi năng lực tới rồi, cho nên cần thiết thăng cấp thế giới, khó khăn, ở hai người tức giận đến quả thực đều phải dậm chân. Thời điểm, Nhậm Tiệm mặc biểu tình nhưng vẫn thập phần lãnh đạm, nghe được Đào Hoa Nguyên giữ lại cuối cùng giải thích quyền này một câu khi. Hắn khóe miệng còn gợi lên một mạt cười lạnh, tuy rằng hắn xác thật nghĩ không ra trước kia ở Đào Hoa Nguyên cùng với các thế giới đã trải qua. Bất quá như vậy đương nhiên đem tham diễn giả đùa bỡn ở cổ trong tay giọng. Mặc danh làm Nhậm đại mỹ nhân nhi cảm thấy thập phần quen thuộc, nói vậy chính mình năm đó cũng không thiếu bị này cái gọi là cuối cùng giải thích quyền, hố quá đi. Tuy nói biết rõ bọn họ đây là bị hệ thống cố ý làm khó dễ. Tháng sau thế giới, lại vẫn là muốn chủ, lăn lộn mười mấy phút không có kết quả. Quý chim nhỏ cùng đại can lão sư chỉ có thể nhận mệnh, quý đông một lần nữa duỗi tay. Chạm chạm đồng hồ cắt phía trước không khí tương, trí tuệ nhân tạo cũng cùng không có việc gì phát sinh giống nhau. Một bên ngữ khí ôn nhu mà tự tính mà nói thỉnh lựa chọn ngài muốn khiêu chiến thế giới khó. Khăn, một bên một lần nữa cho hắn bắn cái lựa chọn khung, chim nhỏ đồng học không tình nguyện mà gõ hạ B. Cái này lựa chọn nguyên bản vô quy tắc mà phiêu phù ở pha lê đồng hồ cắt chung vô số trong suốt. Hình lập phương bắt đầu thuận kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn. Giống như bị một con nhìn không thấy tay ở bên trong phiên rào giống nhau. Tốc độ dần dần nhanh hơn, cuối cùng hội tụ thành một cái thật lớn quang lưu hoa toàn. Sau đó có một cái hình lập phương từ hoa toàn trung thoát ly ra tới. Rơi xuống tới rồi đồng hồ cắt phía dưới, này liền cho thấy. Phi tù đội trưởng quý chim nhỏ rút thăm đã hoàn thành, dầm quý đông cùng mà thiên căn đều khẩn. Trương mà nuốt một ngụm nước bọt bởi vì nhất quan trọng trailer. Lập tức liền phải bắt đầu rồi, quả nhiên, dựng ở đồng hồ cắt trước không khí thường ngay sau đó sáng lên. Phẳng phất trống rỗng xuất hiện một khối thật lớn thực tế ảo hình chiếu màn hình, cùng thượng một. Lần cốt nhục chia lìa khi nhìn đến một mảnh trong bóng đêm hiện lên chữ bằng máu âm trầm khủng. Bố bất đồng, lúc này trailer, mở màn hình ảnh nhưng thật ra cực kỳ náo nhiệt lại trong sáng. Nhan sắc bão hòa đội chợt thoạt nhìn quả thực có thể so với tiết mục mừng năm mới vui mừng đại chế. Tắc hơn nữa càng quan trọng là, này còn quá sao chính là cái cổ phong thế giới. Hình ảnh chung chính là một gian giường cột chạm trổ tòa nhà lớn. Một đám thân xuyên thêu hoa áo váy, phát sơ châm thúy vân búi tóc kiểu Mỹ tỷ nữ, trong tay phủng các màu trái cây điểm tâm, rượu ngon món ngon, xếp hàng nối đuôi nhau xuyên qua hành lang dài, đi vào một gian yến hội trong sảnh, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Triển khai 20-30 chương bàn tiệc, tựa hồ đang ở khai cái gì yến hội, lúc này. Hình ảnh bỗng nhiên trở nên mông lung lên, phẳng phất cháo thượng một tầng nửa thấu xa khăn, theo sau xuất hiện bốn cái rồng bay phượng múa lối viết thảo mặc tự, ngọa tào. Đại căn lão sư hơi kém không trực tiếp tuôn ra một câu quốc mắng. Này tự cũng quá con mẹ nó qua loa đi, quỷ biết viết chính là cái gì, quý đông đối thư pháp có thể nói rốt đặc cán mai. Cho nên không xác định chính mình có hay không nhận sai. Chỉ có thể đoán mò, cảm thấy kia ước chừng là họa bích đổi hồn bốn chữ, liền ở hắn còn ở nỗ lực phân biệt tiếp theo. Cái thế giới tiêu đề khi, trailer hình ảnh đã là lần thứ hai cắt chữ viết giống như mặc ngân vào nước giống nhau nhanh chóng. Chuyển đạm, tiêu tán, mông ở hình ảnh phía trước xa mỏng cũng tùy theo bóc đi. Nguyên bản ăn uống linh đình, không còn chỗ ngồi yến tiệc hình ảnh sớm đã không thấy. Thay thế chính là một gian giống như đã hoang phế hồi lâu đại trạch, lúc này màn ảnh này đây quan. Sát góc độ, từ nhà cửa phía trên chậm rãi xẹt qua quý đông có thể nhìn đến mãn viên mọc thành cụm cỏ dài. Khô vàng héo tàn hoa mộc, sụp xuống tường viện, lâu chưa sửa chữa hoang tàn đổ nát, cuối cùng hình ảnh ở lụi bại nhà cửa một khối thật lớn bức tường trước dừng lại 2 giây. Lại đột nhiên toàn đen xuống dưới, ngay sau đó. Quý đông nghe được một cái thuộc về tuổi trẻ nam tử. Dồn dập thở dốc cùng kinh hoàng nức nở thanh, trailer ở hình ảnh từ một lần nữa sáng lên tới nháy mắt. cắt tới rồi thuộc về người nào đó đệ nhất thị giác. Thanh âm chủ nhân đang ở chạy vội, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là đang chạy trốn, hắn một bên khóc, một bên nghiêng ngả lảo đảo chạy vội, màn ảnh cũng theo hắn lảo đảo nện bước mà cấp tốc lay động. Run rẩy cùng biến hóa góc độ, ngay lạc, đại can lão sư lúc này là thật sự rất muốn mắng chửi người, thần quá sao trailer. Run thành như vậy, đổi thành là một cái vượng 3D, lúc này sợ là đều phải nhịn không được cảm thấy cổ họng phát ngạnh. Nơi nào còn có thể thấy rõ hình ảnh chung rốt cuộc xuất hiện chút thứ gì, bất quá Quý Đông vẫn như cũ thực kiên cường mà mở to hai mắt, nỗ lực phân biệt trong tầm nhìn hỗn độn rách nát nguyên tố quý chim nhỏ dùng chạy vội người đôi mắt. Nhìn đến, hắn tựa hồ một lần nữa về tới cái kia đang ở tổ chức yến hội đại trạch. Nơi nơi là bận rộn mỹ mạo tỷ nữ cùng tuấn thiếu gã sai vặt. Còn có dáng người quyến rũ vũ nương cùng cầm trong tay đàn sáo nhạc công. Thường thường còn có mấy cái tóc trái đào tiểu nhi trong tay bắt lấy điểm tâm. Đùa giỡn ở từ hắn bên người chạy quá, đang chạy trốn trong quá trình, thường xuyên có người vui cười ý đồ đi kéo kia thanh niên tay. Tựa hồ muốn mời hắn cùng chính mình cùng nhau đi, còn có người dứt khoát bưng chứa đầy rượu ngon cái ly đi lên mời rượu. Hoặc là đem tinh xảo xinh đẹp thức ăn nhét vào trong tay hắn. Này đó hết thảy đều bị thanh niên kinh hoàng mà sợ hãi mà ngăn, ngay sau đó. Thị giác chủ nhân tựa hồ chạy vào ở trailer bắt đầu khi liền xuất hiện quả yến hội trong đại sành. Quý Đông nhìn đến tiệc cơ động thượng đã ngồi đầy khách nhân cùng bồi rượu nữ nương. Hình ảnh tuy rằng lay động đến lợi hại, nhưng khoảng cách lại cũng đủ gần đến có thể làm quan khán trailer Quý Đông đám người dùng thanh. Nhìn hai mắt thấy rõ khách khứa bộ dáng bị một đám mỹ thì kiều nữ quay chung quanh trong đó các. Khách nhân, xuyên một thân vải thô ma sam, mặt xám may cho, trên người còn lác đác lư thưa treo chút màu, có người bên hông còn đựng cái cuốc lưỡi hái một loại vũ khí sắc bén. Nhìn qua liền cùng một đám vào rừng làm cướp sơn phỉ dường như. Hình dung cử chỉ căn bản cùng này xa hoa lãng phí yến hội hoàn toàn không đáp. Mà liền tại đây ngắn ngủn tam, 4 giây ngôi thứ nhất thị giác hình ảnh chung. Quý Đông thực mau nhìn ra dị thường chỗ thanh niên càng đi trước chạy. Mặc kệ là khách nhân vẫn là nô tỳ bộ dáng liền sẽ càng cổ quái, quần áo tả tơi khách khứa bắt đầu. Dùng tay chảo lấy trên bàn đồ ăn, thô lỗ mà nhét vào trong miệng, mà bồi rượu thiếu nữ đẹp nhóm vươn tay có khớp xương đá lởm chởm. Có khuôn tóc đen nhăn, lại đi phía trước chạy hai bàn, lại nhìn lên. Bên trái vị này dáng người béo đến phẳng phất là cái tràn ngập khí bờ cát cầu. Bên phải vị kia tắc dứt khoát cả người nằm sấp ở bàn tiệc thượng. Dùng đầu cùng bàn chung món ngon, cao cao tùng khởi lưng liền cùng cục tẩy tạo thành thịt sơn giống nhau. Cơ hồ nhìn không ra hình người. Lúc này, một cái sơ té ngựa búi tóc hoàng váy nữ tử phùng chén rượu đứng lên. Ý đồ đi dắt chạy như điên thanh niên ống tay áo. Thanh niên một bên khóc một bên ý đồ đem nàng ném ra. Hoàng váy nữ hài cười duyên chuyển qua nhỏ dài gáy ngọc. Ở cùng thị giác cực gần khoảng cách, thình lình lộ ra một chương mọc đầy thật dài lông tơ. Hồ ly mạt, ta ngày lạc, mặt thiên căn bị hoảng sợ. Phát ra một câu tạp thành hai đoạn kinh hô. Quý Đông cũng nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Cảm tình này nguyên lai là một cái yêu quái yến hội. Liền ở đang ở chạy trốn thanh niên cùng ở màn hình vẻ ngoài ảnh mọi người đều bị này đột nhiên. Phóng đại hồ ly mặt sợ tới mức không nhẹ đồng thời. Màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một bàn tay, bỗng nhiên không hề dự triệu mà từ thanh niên phía sau vươn. Sau đó liền phải đi che người nọ hai mắt Quý Đông bọn người nghe được nam nhân phát ra gần như phá. Âm, mãn hàm chứa hoảng sợ cùng tuyệt vọng khụt khịt thanh ta bắt được ngươi, một phen khàn khàn mà khô. Khóc thanh âm vang lên, trong giọng nói lại mang theo rõ ràng ý cười. Kế tiếp, đến phiên ngươi đương quỷ, thanh niên hai mắt bị nghiêm nghiêm mật mật địa che lại. Hình ảnh ngay sau đó lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Taylor đến đây đột nhiên im bặt, để lại cho Quý Đông bọn họ. Chỉ có cuối cùng hai hàng nhắn lại, không cần bị phát hiện, không cần bị bắt được, ngàn vạn phải để ý, giấu ở bên cạnh ngươi con quỷ kia, tác giả có lời muốn nói. Đào Hoa Nguyên, vô lại mạt, làm ngươi thăng khó khăn liền phải thăng khó khăn, không phục tự sát, hết chương.